Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới, lôi mạnh cánh tay của tôi tiến về phía cửa. Các người là ai? Bảo tôi ra. Tao là vợ của người đàn ông mà mẹ mày đang ăn nằm đấy. Tao không gặp được con mẹ mày, tao không can tâm. Xin các người, hãy thả tôi ra đi mà. Tôi cố gắng hết sức, giật lùi lại phía đằng sau. Hàng xóm quanh đây thấy vậy cũng nhốn nháo chạy ra xem. Ê, con huyền mù kia làm sao thế? Bà con ra đây mà xem này, đây chính là con gái của con đĩ già cướp chồng của tôi. Mọi người xì xào bàn tán. Chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã như là lúc này. Tôi ước rằng tôi có đủ sức để chống trả. Người ta đang gọi tôi là con gái của đĩ. Tôi không thấy xấu hổ, vì dù sao mẹ cũng là người sinh ra tôi. Bà có làm đĩ cũng là một phần để nuôi tôi hàng ngày. Nhưng so với việc họ lôi tôi ra để sỉ nhục thì thật là quá đáng. Tôi rơi nước mắt. Các người nói đủ chưa? Các người sỉ nhục đủ chưa? Phải, tôi công nhận tôi là con gái của người mẹ làm đĩ. Nhưng ít ra mẹ tôi làm đĩ cũng là để nuôi tôi nên người. Mẹ tôi làm đĩ nhưng ít ra còn hơn khối người mẹ nhận tâm vứt bỏ con, tước bỏ cơ hội sống của con mình khi còn ở trong bào thai. Trong số các người ở đây, ai dám khẳng định chính mình chưa từng vứt bỏ con một lần chưa nào? Các người cứ mắng, cứ chửi, cứ xúc phạm. Vì tôi, trong lòng tôi vẫn tự hào, vì mẹ chưa từng muốn giết tôi. Mọi người bắt đầu im lặng, không khí lắng động dần. Hai tên thanh niên ban đầu siết chặt tay tôi, lúc này cũng thả lòng dần ra. Bốp, một cái tát mạnh lên trên mặt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng vô cùng. Người đàn bà kia nghiến răng. Đã làm đĩ lại còn già mồm. Mày hay lắm, mày giỏi lắm. Mai sau mày cũng đi làm như con mẹ mày, để rồi đó mà tự hào, còn ranh con ạ. So với việc bà là một người lớn, nhưng có cách cư xử không bằng một đứa trẻ con. Bà ăn mặt cao sang đấy, nhưng hành động của bà quả thật là kém sang vô cùng. Một giọng nam vang lên, tất cả mọi người đều quay mặt nhìn lại đằng sau. Người đàn ông mặc một bộ vest đen tiến lại gần. Người đó không ai khác, chính là Tử Hà. Thằng kia, mày là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng đi qua thấy bất bình thì lên tiếng thôi. Mày, ngứa mồm à? Tôi không chỉ ngứa mồm, mà tôi còn ngứa tay chân nữa cơ. Hai người đàn ông của mụ ta lao tới đỉnh đấm Tử Hạ, nhưng nhanh chóng bị anh hạ gục. Bốn người vệ sĩ từ xa chạy đến. Thiếu gia? Không cần, chỉ là bọn ruồi muỗi thôi mà. Người đàn bà và hai người đàn ông đi cùng run sợ rời khỏi. Tôi tiến đến, kẽ cất tiếng cảm ơn anh. Cảm ơn anh? Không có gì, chỉ là thỉnh thoảng thấy ngứa tay một ít thôi. Đúng lúc này, tôi nghe mọi người xung quanh xóm tôi xì xào bàn tán. Uầy, người đâu mà đẹp trai quá vậy? Tôi khẽ mỉm cười. Anh thật là tốt, nhất định sẽ gặp rất nhiều may mắn. Nếu muốn cảm ơn tôi, thế thì mời tôi vào nhà uống cốc nước đã chứ. Vào nhà ấy hả? Nếu không chê nhà tôi thì anh có thể vào. Tử Hạ mỉm cười đi theo Huyền. Lúc này anh mới để ý và đưa tay xoa xoa trước mặt cô. Cô, mắt của cô. Mắt của tôi hả? Tôi là một cô gái mù. Tử Hạ bất ngờ nhìn cô, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn. Quả nhiên rất tiếc cho cuộc đời một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu nói không chừng, cô cũng là một trong những người mẫu có ngoại hình mà anh thích. Chỉ tiếc là trái tim của anh đã dành cho Thanh Mai. Bước chân vào căn nhà, nhìn xung quanh một lượt, có vẻ mọi thứ đã quá cũ và chật chội. Điều đáng ngạc nhiên, đây là đồ dùng được sắp xếp rất gọn gàng. Liếc mắt xuống cuối giường, chiếc áo choàng trắng kia rất quen thuộc. Anh tiến lại gần chiếc áo choàng và cầm lên. Hương nước hoa lẫn chất liệu vải, kiểu dáng. Đây chẳng phải là nước hoa mà Hàn Vũ đang dùng. Chiếc áo cũng là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập đông xuân của nhà thiết kế nổi tiếng nước Ý. Người được sở hữu đầu tiên chính là Vũ Hàn. Anh ta nhíu mày nhìn cô. Nhà cô còn có anh trai hay sao? Không, có một mình tôi và mẹ. Tại sao anh lại hỏi vậy? À, tôi thấy có chiếc áo choàng nam ở trên giường rất đẹp. Chắc là cô có bạn trai rồi hả? Người mù như tôi thì ai muốn yêu chứ? Thế còn chiếc áo? Chiếc áo hả? Tôi cũng không biết là của ai. Vô tình nhặt được thôi. Tôi khẽ cười trừ, chả biết nói sao cho anh ta hiểu. Để tránh hiểu lầm về bản thân, nên tôi đành tìm tạm cái lý do nào đó. Tử Hạ khẽ cười. Vậy sao? Mà năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 17 tuổi rưỡi. Vậy phải gọi tôi làm anh rồi. Tôi tên là Tử Hạ, Năm nay 25 tuổi. Ừ, chào anh. Rất vui khi được làm quen với anh. Ở bên ngoài. Thiếu gia, đại thiếu gia hẹn cậu ở quán cà phê ạ. Tử Hạ khẽ gật đầu. Thiếu gia sao? Tôi thấy bảo thiếu gia chắc là giàu lắm. À, đó là biệt danh của tôi thôi. Vậy thì tôi đi trước nhé. Ừ, tạm biệt anh. Tạm biệt. Ở bên kia đường, chiếc xe của Vũ Hàn cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi. Sự việc ban nãy xảy ra hoàn toàn thu gọn trong mắt anh. Anh không ngờ rằng Tử Hạ có mặt thật đúng lúc để giải vây cho cô gái đó. Nhớ lại đêm hôm qua, anh vẫn chưa khỏi bất ngờ về con người mình. Anh chưa bao giờ thấy thương cảm cho người khác như là cô gái ấy. Anh cũng không bao giờ muốn tiếp xúc với một người con gái khác ngoại trừ Thanh Mai. Ấy vậy mà, đêm hôm qua anh đã bế cô gái đó trong lòng. Khi thấy cô ấy sốt, anh đã lấy khăn ấm đắp lên trán cho cô ta. Thậm chí chiếc áo choàng anh cũng để lại. Anh không biết cảm giác của mình là gì, nhưng nghĩ lại, anh thấy nó thật là điên rồ. Dạ thưa đại thiếu gia, nhìn cậu có vẻ đang rất mệt mỏi đấy ạ. Cậu cứ chuyên tâm làm tốt công việc của mình đi. Nhưng tôi lo sợ sức khỏe của anh. Đó không phải là việc của cậu. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Tại quán cà phê, Tử Hạ cũng vừa bước đến. Anh tìm em sao? Cậu đến đây để làm gì? Là bố bảo em tới để chia sẻ công việc cùng với anh. Tôi nghĩ cậu không tới thì công việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh à? Thôi được rồi. Đây là bản hợp đồng mua bán đất. Cậu lên xem đi trong vùng xây dựng của chúng ta. Còn hộ dân nào chưa bán đất thì làm cho ổn thỏa đi. Tử Hạ nghe thấy thì khẽ vui mừng. Vâng, nhất định em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Hàn Vũ cũng khẽ gật đầu. Đừng có nói suông. Hàn Vũ đứng dậy, xỏ tay vào túi quần định bước đi. À, điện thoại của anh đâu mà Thanh Mai cô ấy không liên lạc được cho anh? Chắc là do mất sóng. Thế thì anh liên lạc đi, kẻo cô ấy lại buồn đấy. Anh im lặng không nói gì rồi bước ra xe. Tựa đầu vào ghế sau, anh thở dài một tiếng. Rút điện thoại ra, thông báo 15 cuộc gọi nhỡ của Thanh Mai. Ngay lập tức, anh bấm số gọi lại. Thanh Mai. Vũ Hàn, anh làm gì mà em không liên lạc được cho anh vậy? Anh xin lỗi, chắc để điện thoại bị mất sóng. Sáng nay lại để ở chế độ im lặng. Ừ, hôm qua em định rủ anh tới gặp nhà thiết kế, nhưng tìm hoài không thấy anh. Tại sao anh đi mà không nói với em gì cả vậy? Anh có đến nhà gặp em nhưng tìm không thấy. Anh có nói với Thanh Xuân rồi mà. Cô ấy không có nói gì với em sao? Xuân sao? Con bé chắc đi ba vẫn chưa về. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc ở đây. Rồi anh sẽ về với em. Em cũng biết đây là dự án mà mẹ anh ước mong có phải không? Dạ, em không trách anh đâu. Mong anh thực hiện công việc thật tốt. Yêu anh nhiều nha. Tắt điện thoại, Thanh Mai mỉm cười thật tươi. Từ đằng xa, Thanh Xuân, em gái Thanh Mai đang loạng choạng từng bước chân tiến vào cửa. Chị, em về rồi. Cái con bé này, em lại đi ba đấy hả? Con gái gì mà uống say xỉn như thế này chứ? Hôm nay em buồn. Em thật sự là rất buồn. Làm sao hả cô nương? Em với bạn trai em chia tay rồi chị à. Sao lại chia tay? Em không yêu hắn ta. Người em yêu là một người khác. Nhưng mãi mãi, em không bao giờ nắm được tay người đó. Em buồn lắm chị ơi. Thanh Xuân gục đầu vào ngực Thanh Mai, cô rơi nước mắt. Em yêu người đó. Rất, rất yêu. Cái con bé này, yêu thì phải nói để người ta hiểu chứ. Em có nỗi khổ. Chắc thời gian nữa, em sẽ sang Mỹ định cư mất chị à. Thanh Mai khẽ vuốt tóc Thanh Xuân rồi trầm thấp lên tiếng. Rốt cuộc, chàng trai nào lại khiến em gái chị si tình đến như vậy hả? Người đó giống như anh Vũ Hàn của chị ấy. Thanh Mai cúi xuống nhìn em gái. Không thể phủ nhận, Thanh Xuân mỗi khi nhìn Vũ Hàn, ánh mắt đều thể hiện rõ sự yêu thương. Chẳng lẽ nào... Thanh Xuân cười lớn. Em đùa với chị thôi. Thôi, em lên phòng trước đây. Em mệt lắm rồi. Ừ. Thế thì em đi nghỉ đi. Cô lắc đầu nhìn theo bóng dáng của em gái mình rồi khẽ thở dài. Đối với mọi người mà nói, người ta giết thời gian bằng những công việc cuồng quay của cuộc sống. Ai ai cũng tấp nập hối hả cho những công việc đời thường. Còn với tôi ngồi đan khăn len, bao tay len, mũ len để giết thời gian. Những cuộn len này đều là do Phong mua tặng cho tôi. Nói đến anh Phong, vậy là anh đã chính thức đi làm trên thành phố được 3 ngày. Kể ra hàng ngày không có bóng dáng anh cũng khiến tôi có cảm giác trống vắng lạ thường. Người đàn ông mang tên Tử Hạ đó, ngày nào cũng ghé qua chỗ tôi. Tôi có hỏi thì anh ta kêu là đi làm quang qua, nên tiện thể ghé vào. Tiếng bước chân của ai đó đang ngày một tới gần. Từ Hạ, là anh sao? Tôi tưởng ban nãy anh đi rồi chứ. Nhưng không có tiếng trả lời. Từ Hạ, tôi vừa đan xong chiếc khăn len này. Anh ngồi xuống đây, tôi choàng thử cho. Coi như cảm ơn anh về vụ việc lần trước. Tôi không muốn mắc nợ ai cả. Vũ Hàn nhìn chằm chằm vào cô. Anh tiến đến ngồi ghế bên cô. Tặng anh này. Anh bất giác đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Nhìn thấy nụ cười của cô, khiến lòng anh có cảm giác lâng lâng khó nói thành lời. Sao tự nhiên anh lại ít nói vậy? Ừ. Anh lại đi công việc à? Ừ. Vũ Hàn cúi xuống, nhìn bàn hợp đồng bán đất trên tay. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Tử Hạ. Anh... Em đã làm gần xong việc anh giao chưa? Tốt lắm. Bọn họ đồng ý bán để chuyển đi chỗ khác rồi sao? Còn chuyện gì? Tử Hạ vứt bàn hợp đồng xuống bàn. Anh xem đi, em không thể. Anh đưa mắt nhìn chủ hộ. Đây chẳng phải là nhà của cô gái mù đó sao? Rồi sao? Bây giờ cậu muốn gì? Đây là nhà của cô gái tên là Huyền. Cô ấy bị mù. Thật sự là em không nỡ đặt vấn đề này với cô ấy. Theo như tìm hiểu thì cô ấy rất quý trọng nơi này. Thế sao cậu không nghĩ? Khi có tiền thì cô ấy sẽ được sống một ngôi nhà khang trang hơn. Biết là như vậy, nhưng mà thật lòng em... Hàn Vũ cầm lấy bản hợp đồng, bước đi thẳng ra ô tô và đến nhà cô. Từ ngoài cổng, tiếng xe của mẹ tôi đi vào. Tôi giật mình vì lo sợ Tử Hạ sẽ bị ảnh hưởng bởi vì câu nói cay nghiệt của mẹ tôi. Bà ta bước vào nhìn chằm chằm vào Vũ Hàn. Cậu là ai? Mẹ à, chỉ là người xin qua đường và uống nước thôi ạ. Người qua đường gì mà ăn mặc sang trọng? Có siêu xe để đi, rốt cuộc là cậu muốn gì? Vũ Hàn bất ngờ nắm lấy tay cô. Tôi muốn con gái của bà. Tôi quay ra, quay trái nhìn anh ta. Đây không phải là giọng của Tử Hạ. Tay tôi rút khỏi tay anh ta. Anh là... Anh ta nắm chặt tay tôi ghì mạnh xuống. Mẹ tôi cười lớn. Cậu nói cậu muốn con mù này. Cậu rảnh nhỉ? Làm ơn, bà có thể ăn nói lịch sự hơn được không? Cô ấy mù thì cũng là do bà sinh ra mà. Nhưng tôi lại không mong có nó. Tại sao? Bà lại sinh ra cô ấy. Đã sinh ra rồi thì phải có trách nhiệm. Với đứa con mình rất ruột đẻ ra chứ. Trách nhiệm? Cậu có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Cậu đừng tưởng cậu giàu có là muốn nói gì thì nói nhé. Trách nhiệm của tôi sao? Tôi cũng đã nuôi nó lên người rồi đấy. Bà thật sự là không hiểu tôi đang nói gì sao? Nuôi theo kiểu như bà thì người mẹ bị điên cũng có thể nuôi được. Bà nuôi theo kiểu đêm mưa giá rét. Bà để con gái một mình ở góc nhà tới ngất đi sao? Bà để con gái mù của mình ngày đêm trong căn phòng cô quạnh. Thậm chí để người ta đến đánh ghen với con gái mình chỉ vì bà ngủ với chồng người ta. Ấy vậy mà cô ấy vẫn có thể tự hào trước mặt bao nhiêu người vì được làm con gái của bà đấy. Còn với riêng tôi thật sự là ghê tởm khi có một người mẹ như bà. Nghe đến đây, mắt bà có một chút đỏ hoe ở khóe mắt. Bà liếc sang nhìn cô, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Thì sao? Cậu nói điều này để làm gì? Tôi không làm như vậy thì lấy cái gì để đổ vào lỗ mồm nó? Hàng ngày nó hít không khí để sống sao? Bà chỉ đang bao biện cho sự ích kỷ của mình mà thôi. Người như bà không xứng để nói chuyện với tôi. Tôi nghe hai người nói chuyện thì rơi nước mắt. Anh đừng nói nữa. Tôi không biết anh là ai. Sao lại có thể biết những điều này? Nhưng mà tôi xin anh. Xin anh đừng nói với mẹ tôi như vậy mà. Anh liếc thẳng vào mắt bà. Bà đã nghe thấy cô ta nói gì chưa? Còn cô nữa. Trên đời này, tôi không thấy ai điên như cô đâu. Dứt lời anh quay mặt bước đi, tiến thẳng vào trong ô tô. Lái xe cũng cảm thấy khó hiểu, vì trước tới giờ, đại thiếu gia không mấy bận tâm tới những chuyện như vậy. Anh rút điện thoại ra, nói với thư ký. Cậu đến đặt vấn đề, mua mảnh đất của hội dân còn lại. Ngay lập tức cho tôi. Dạ vâng, tôi tới ngay ạ. Tử Hạ đứng bên cạnh thư ký, cất tiếng hỏi. Sao thế? Tôi đến mua đất của hộ dân còn lại ạ. Anh ấy vẫn quyết định mua sao? Nhị thiếu gia, cậu cũng biết tính của đại thiếu gia rồi mà. Tử Hạ thở dài, rồi chợt nhớ đến cuộc hẹn đón Thanh Mai. Ngày mai là ngày sinh nhật của Vũ Hàn, nên cô ấy muốn đến chỗ anh làm việc để bên anh trong ngày quan trọng. Cô không nói cho Vũ Hàn biết trước để gây sự bất ngờ với anh. Tử Hạ kéo rút điện thoại ra gọi cho Thanh Mai. Cuộc gọi liên tiếp đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ 6 thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng không phải là Thanh Mai. Alo, xin chào. Bạn là người có quan hệ như thế nào với số điện thoại này? Tôi là bạn của cô ấy. Cho hỏi cô là ai vậy? Dạ, chúng tôi đang nghe điện thoại từ bệnh viện của thành phố. Chủ nhân của số điện thoại này đang nằm trong phòng cấp cứu. Chúng tôi có liên lạc với người nhà, nhưng mà không ai nghe máy. Làm ơn anh thông báo với người nhà giúp cô ấy với ạ. Giọng hỏi của Từ Hạ nghe đến đây thì kẽ run run. Cấp cứu? Cô ấy làm sao mà phải cấp cứu? Dạ, nạn nhân bị tai nạn xe khoảng 30 phút trước ạ. Nói đến đây thì chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Từ Hạ lặng trọng, bước từng bước chân chạy nhanh ra chiếc ô tô trước cửa. Thiếu gia sao vậy? Mau, mau chở tôi đến bệnh viện thành phố. Mau lên. Còn cậu, nói với anh Vũ Hàn, Thành Mai đang gặp nạn. Dạ vâng, chúng tôi đi ngay đây ạ. Từ Hạ run run đến rơi nước mắt. Anh khẽ lầm bầm cầu nguyện. Làm ơn, xin đừng có chuyện gì xảy ra với người con gái ấy. Tại bệnh viện, cùng một lúc chạy về hướng phòng cấp cứu. Nghe nói về nhan sắc, tất nhiên Vũ Hàn đẹp xuất sắc hơn Từ Hạ. Vũ Hàn lao tới hỏi y tá. Bệnh nhân Vương Thăng Mai, cô ấy đang nằm ở đâu? Dạ, bệnh nhân vừa bị tai nạn xe, được đưa đến khoa chấn thương ạ. Lao thẳng lên tầng 3 của khoa chấn thương. Qua ô cửa kính, Vũ Hàn run run nhìn thấy Thanh Mai đang nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo. Xung quanh có 4 năm bác sĩ vây quanh, khắp mình với đủ trang thiết bị hiện đại. Từ Hạ chạy theo sau Vũ Hàn, trong lòng anh cũng hoảng loạn không kém. Xin lỗi, hai cậu hãy ở bên ngoài ngồi chờ. Vị bác sĩ lạnh lùng cắt tiếng. Vũ Hàn đỏ giọng, mắt nhấn mạnh. Bằng mọi giá. Bằng mọi giá phải cứu cô ấy cho tôi. Nếu không cứu được, thì các người nghỉ việc hết đi. Từ Hạ tiến lại gần vỗ vai anh. Anh bình tĩnh đi, cô ấy nhất định sẽ không sao đâu. Vũ Hàn ngồi gục xuống rơi nước mắt. Kể từ ngày mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái. Bờ vai anh run run lên từng hồi. Quá khứ đau thương kia lại trở về một lần nữa. Anh thù mình lại trong nỗi sợ. Anh sợ lắm. Nếu chẳng may cô ấy lại có chuyện gì, anh sẽ không biết phải làm sao để sống tốt hơn. Anh thầm cầu nguyện, cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất cho người con gái anh yêu. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một nữ y tá nhỏ vội vã đi ra. Cho tôi hỏi, bệnh nhân trong đó sao rồi? Từ Hạ vội vàng tiến lại gần cất tiếng hỏi. Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, khá nặng. Não bộ bị ảnh hưởng, có khả năng sẽ bị xuất huyết. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Bác sĩ điều trị chính cũng đang cố gắng rất nhiều. Nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi ạ. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô y tá. Do bị kích động nên anh không tự chủ được lời nói. Cái gì? Làm sao phải chuẩn bị trước tâm lý? Đây là các bệnh viện rách nát nào thế? Tôi nói cho các người biết, phải cứu sống cô ấy cho tôi. Từ Hạ đứng đằng sau kéo tay áo Vũ Hàn đang nổi giận lại. Vũ Hàn à, anh nên bình tĩnh. Cậu bảo tôi bình tĩnh sao được? Người đang nằm trong kia là vợ sắp cưới của tôi đấy. Từ Hạ khuôn mặt thoáng buồn. Bây giờ nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Cô y tá đứng đối diện với hai người đôi chân mềm nhũn, cặp mắt nén lệ. Thực ra cũng mới chỉ chuyển tới bệnh viện mấy hôm. Tại sao lại đụng phải xui xẻo như thế này cơ chứ? Người đàn ông trước mặt cô có thể là đẹp trai nhất trong những người cô từng thấy, nhưng hung dữ nhất trong những người cô cũng từng gặp. Dáng vẻ của anh ta, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khiến cô có một chút run sợ. Cô cúi đầu chào, đi nhanh về phía trước. Trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện, từ nay về sau, xin đừng gặp lại người nhà bệnh nhân hung dữ đến vậy. Vũ Hàn có vẻ hạ giọng hơn cất tiếng. Cậu có biết vì sao? Cô ấy tới đây không hả Từ Hạ? Anh quên rồi sao? Mai là sinh nhật của anh đấy. Vậy là tại tôi. Tại cái ngày sinh nhật chết tiệt. Trong ngày mai ư? Anh đừng nói vậy mà. Việc này là không ai mong muốn cả. Thế cậu đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa? Bọn họ đang trên đường tới đây. Chắc cũng phải mất một tiếng nữa mới tới nơi. Anh gật đầu rồi nhếch môi cười trong giọt nước mắt. Lững thững bước chân về khuôn viên của bệnh viện. Ngồi dưới gốc cây cổ thụ, anh cười như một kẻ khờ. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với những người mà tôi yêu thương như vậy hả? Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, bố mẹ Thanh Mai cùng với người em gái của cô là Thanh Xuân hớt hải đi thẳng lên tầng 3 của bệnh viện. Mẹ cô khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng loạn. Thanh Mai chính là đứa con gái bà hết lòng yêu thương. Nếu cô xảy ra chuyện chẳng lành, chắc chắn bà sẽ đau lòng chết mất. Khi nhận được điện thoại từ Từ Hạ, bà đã run sợ không nói nên lời. Vũ Hàn lững thững tiến vào đứng bên cạnh hai người. Anh cúi đầu chào ông bà. Thành Xuân rất vui mừng khi trông thấy anh. Anh Vũ Hàn. Nhưng anh không để ý tới cô. Bác sĩ nói sao rồi? Bố cô trầm thấp cất tiếng. Còn phụ thuộc vào ca phẫu thuật đã. Tại sao không chuyển con bé tới bệnh viện quốc tế? Nước xa không cứu được lửa gần trong chú Vương à? Ông khẽ thở dài trong tuyệt vọng. Ở khóe mi của ông đã rưng rưng nước mắt. Thành Xuân bám vào tay ông. Nhất định chị ấy sẽ không sao mà bố. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Hai người bác sĩ điều trị chính cho cô bước ra xe. Mọi người đều ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ. Chỉ mong anh ta nói điều gì đó tốt đẹp. Chỉ mong kỳ tích sẽ xảy ra. Bác sĩ kẽ cúi đầu. Thành thật xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng e rằng bệnh nhân không qua khỏi được do chấn thương quá mạnh. Trong lúc phẫu thuật có xuất huyết não. Thành thật là xin lỗi. Mong gia đình thu xếp đưa cô ấy về lo hậu sự. Bố cô nghe thấy thì loạng choạng bước chân lùi lại phía tường. Ông lắc đầu công tin đó là sự thật. Mẹ của cô ngay sau đó đã ngất đi, phải đưa vào phòng hồi sức. Trái ngược với sự nóng giận khi nãy của anh từ từ gục mặt xuống, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh không gào thét hay là oán thán, cảm giác đã chẳng còn đủ sức lực để đứng vững nữa. Tự hạ tim quặn thắt lại, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô qua ưa cửa kính. Không, đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Trong đây, người nào tên là Vũ Hàn? Vị bác sĩ cất tiếng hỏi. Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn bác sĩ. Khó khăn lắm, anh mới có thể bình tĩnh cất tiếng. Là tôi. Bệnh nhân có nhờ chúng tôi viết ra những điều cô ấy muốn nói khi còn tỉnh táo. Thế rồi bác sĩ đưa một tờ giấy cho Vũ Hàn. Anh run run mở lá thư ra. Gửi anh, chàng trai mùa đông nhưng mang trái tim của mùa hạ. Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Luôn luôn xuất hiện nụ cười trên khóe môi, như những lúc ở bên cạnh em vậy. Anh có biết không Vũ Hàn? Anh ấy, mỗi khi anh cười, có thể làm tan chảy triệu trái tim của cô gái. Và trong đó có em. Ngày mai là ngày quan trọng với anh và cả với em nữa. Khi mà 30 năm về trước, có một chàng trai mà em đã dành cả trái tim để yêu đã chào đời. Chính vì vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với em, hãy mỉm cười anh nhé. Hôm nay em mệt lắm anh ạ. Em mệt lắm, em đau lắm. Nhưng em vẫn mỉm cười chấp nhận sự thật. Điều hối tiếc với em nhất bây giờ là chưa được nắm tay anh bước vào lễ trường. Nhưng mà không sao. Em mong rằng sau khi em ra đi, sẽ có một thiên thần đến để thay em chăm sóc cho anh. Và em mong hơn ai hết, người chăm sóc cho anh chính là người em gái của em, là Thanh Xuân. Vì em biết, con bé nó thật lòng yêu anh. Nghe có vẻ điên rồ có phải không anh? Nhưng xin anh hãy thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của em đi. Hãy mang trái tim của em cho những ai đang cần nó để sống. Hãy mang đôi mắt của em trao cho những ai đang cần nó để thấy ánh sáng cuộc đời. Bao nhiêu điều em muốn nói, nhưng em mệt lắm rồi. Em không biết nói gì hơn. Em chỉ biết thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho anh xuất hiện trong cuộc đời em. Yêu anh rất nhiều. Gấp lá thư lại, anh đặt nó lên ngực cạnh trái tim mình, khuôn mặt các cô đầy nghẹn ngào. Bố cô cất tiếng. Con bé viết gì vậy? Cô ấy mong sau khi cô ấy ra đi, hãy để cô ấy hiến tặng đôi mắt và trái tim của mình. Không, không thể thế được. Nhưng đó là nguyện vọng của cô ấy. Ông lặng trạng cầm lá thư trên tay anh, khóe mắt đỏ lên nhìn trừng trừng từng dòng chữ. Cái con bé ngốc này, lúc nào cũng yêu thương người khác, không nghĩ cho bản thân. Dồn nén nỗi đau lại, ông thở dài nói với anh. Hãy làm theo nguyện vọng của con bé đi, để cho nó có thể yên nghỉ nơi suối vàng. Ký và bạn cam kết hiến tặng. Đôi tay ông run run những dòng chữ mệt ngoạc. Cả bệnh viện cúi đầu trước hành động cao cả của một cô gái 25 tuổi đầu. Thành Xuân dù rất đau lòng vì chị gái, nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút ích kỷ nào đó. Vậy là từ nay sẽ không có một ai tranh giành Vũ Hàn với cô nữa rồi. Ngày tiễn cô về với đất mẹ là một ngày mưa rơi mùa đông. Mưa lạnh hòa cùng với buốt giá, lạnh cả về tâm hồn lẫn thể xác. Người ra đi để lại muôn vàn đau thương cho người ở lại. Vũ Hàn ngồi một mình ở góc nhà trong căn phòng tối. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần anh đau buồn sẽ đều lặng lẽ thu mình trong một góc nhỏ. Và khi đã trưởng thành, anh vẫn làm như thế để thu mình trong nỗi sợ và cô đơn. Mười mấy ngày trôi qua thôi mà khuôn mặt anh đã tiều tụy trông thấy. Những kỷ niệm khi xưa vẫn cứ hiện về trong trái tim anh, khiến anh dằn vặt trong nỗi nhớ. Tử Hạ ngồi gục mặt xuống bàn. Mẹ cậu vỗ vai con trai khẽ an ủi. Tử Hạ, mẹ để con một mình có được không? Con định như thế bao giờ nữa? Con hãy nhìn xem, bây giờ con có ra hồn người không? Thế mẹ bảo con phải làm sao đây? Mạnh mẽ lên. Nhân lúc thằng Vũ Hàn nó đang suy sụp, hãy mạnh mẽ lên để chứng tỏ với các cổ đông, với cha con rằng con không hề bất tài vô dụng. Anh đứng dậy xỏ tay vào túi quần. Đến giờ này mà mẹ còn nghĩ được như vậy sao? Ơ hay, mày giống ai mà mày không biết tính toán thế à? Anh thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng, tiến thẳng về phòng Vũ Hàn. Vũ Hàn, anh có đang trong đó không? Anh đưa tay gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Em biết anh đã đang ở trong đó mà. Làm ơn nói chuyện với em một lát có được không? Em có chuyện muốn nói. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Vũ Hàn, Vũ Hàn. Cánh cửa phòng được mở ra, khuôn mặt Vũ Hàn mệt mỏi. Có chuyện gì? Em có nghe qua về việc hiến tặng sắc mạc của Thanh Mai. Liệu em có thể xin hiến tặng cho một người được không? Vũ Hàn nhíu mày nhìn Tử Hạ. Cậu về đi, nói chuyện sau đi. Anh chưa trả lời em mà. Anh đóng mọng cửa phòng lại. Anh nhớ đến cuộc nói chuyện với bác sĩ vào 3 ngày trước. Tôi muốn hiến tặng sắc mạc cho cô gái có tên là Dương Thu Huyền. Bao nhiêu chi phí điều trị tôi sẽ thanh toán hết. Chẳng phải có người nhà bệnh nhân đã đến xin cậu rồi hay sao? Tôi đã không công đồng ý. Thế còn trái tim? Trái tim, ông cứ tìm được bệnh nhân thích hợp thì hiến tặng. Chỉ cần cho tôi biết rõ lý lịch của người đó là được rồi. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình ạ. Vào một buổi chiều hoàng hôn trên biển, tôi đang ngồi đan khăn trước cửa nhà thì nhận được từng tin báo bệnh viện tới. Họ nói có một chương trình hiến tặng giác mạc cho người nghèo khó như tôi. Mọi chi phí bệnh viện sẽ chi trả. Khỏi vài nối là tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Có phải tôi sắp nhìn thấy ánh sáng? Có phải tôi sẽ giống như bao nhiêu người khác? Cả đêm đó, tôi gần như đã mất ngủ vì quá đỗi hạnh phúc. Mẹ tôi ôm tôi, khẽ cất tiếng. Ngày mai mày phải tới bệnh viện rồi có phải không? Dạ vâng, họ nói ngày mai con qua. Tao sẽ đưa mày tới bệnh viện, chăm sóc tới khi mày khỏe lại. Mẹ, thật chứ? Con cảm ơn mẹ nhiều. Đừng vội mừng. Sau khi mày khỏe lại rồi, mắt cũng nhìn thấy rồi, thì cũng là lúc mày hãy tự nuôi bản thân mình đi. Mẹ, ý mẹ là gì? Mẹ không cần con nữa sao? Tao đã ký hợp đồng bán căn nhà này đi. Họ trả giá cũng rất cao. Số tiền đó đủ để tao có cuộc sống khá giả hơn. Ban đầu tao không muốn bán vì nghĩ còn có mày. Nhưng nếu mày nhìn thấy ánh sáng rồi, thì tao nghĩ mày cũng tự nuôi được bản thân. Mẹ à, tại sao mẹ có thể làm như vậy với con chứ? Đừng có nói giọng đó với tao. Tao quyết định cả rồi. Giấy cũng đã ký rồi. Còn nói nhiều cũng không thay đổi được gì hết. Tầm tuổi như mày, có biết bao nhiêu cô gái đã lấy chồng sinh con rồi. Mày khôn ra thì kiếm lấy một tấm chồng để có chỗ nương tựa đi. Vậy mẹ, mẹ sẽ đi đâu? Tao sẽ xuất giá. Dù sao đợi tao cũng chưa một lần được kết hôn, chỉ vì có mày. Sau mũi tôi cay cay, một giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vậy là mẹ đã bỏ tôi chỉ vì đến với một người đàn ông khác. Sáng hôm sau, tôi được đưa đến bệnh viện từ sáng sớm. Bác sĩ kiểm tra tình hình cho tôi, rồi cất tiếng. Bây giờ cô có thể theo chúng tôi, đi kiểm tra tình hình qua mắt. Nếu có phản ứng thì 9 giờ, có thể tiến hành phẫu thuật. Tôi khẽ cúi đầu cất tiếng. Cảm ơn bác sĩ ạ. Nằm trên chiếc giường bệnh trắng lạnh lẽo, tôi run run nghe được tiếng dao kéo và tiếng sút sắt trùng. Thả lòng người ra, sẽ nhanh thôi. Dạ vâng. Cố lên, vị bác sĩ an ủi tôi. Tốt lắm, 3 ngày sau có thể tháo băng ra nhé. Cô y tá dìu tôi ra khỏi phòng phẫu thuật. Mẹ tôi đứng ở ngoài cửa phòng. Tình hình sao rồi bác sĩ? Dạ vâng, hiện tại ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng để xem kết quả 3 ngày nữa, tháo băng ra hả? Bà khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng cảm ơn vị bác sĩ. Rồi dìu tôi về phòng điều trị. Đi theo sự hướng dẫn của bác sĩ, tôi cảm nhận được hình như là bà đang rất vui. Thật là tốt quá. Tao chỉ mong mày nhìn thấy được ánh sáng để tao còn làm việc của tao. Mẹ à, mẹ đã bao giờ thương con chưa? Bà im lặng một hồi rồi nói. Ăn trái cây đi, tao đi mua cơm trưa. Cô bé giường bên kế tôi Chị à, chị cũng mới mổ mắt hả? Ừ. Em cũng mới mổ được 3 ngày rồi. Này em có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net